Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 58, quan tâm, chăm sóc. Góc truyện audio.com. Nó phóng tới ba tốc độ kinh hoàng, tuy bình thường nhỏ ít lái xe nhưng khi đã lái thì không thể xem thường đâu. Cậu lái xe theo nhỏ mà cũng phải thầm khâm phục. Rất nhanh tụi nó đã tới nơi. Bước vào trong thấy Minh và Bin đi qua đi lại ở trước cửa. Nhanh đi Mi, nó dần không khống chế được mình rồi. Đưa đây, mau, nhỏ nói nhìn cậu. Cậu đưa cho nó hai cái tim thuốc mê cực mạnh vì với loại bình thường đối với nó vô hiệu. Không cản nó thì nó sẽ tự hại bản thân, còn cản nó thì phải tốn nhiều sức lực đây. Chuẩn bị đi, Bin nhìn tụi hắn, làm gì mà mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy? Cậu thấy cũng bình thường mà. Đúng, có gì to tát, anh thêm vào. Bin mở cửa, tất cả bước vào cảnh tượng không thể tin nổi. Trong phòng tất cả đều không nguyên vẹn, bình chậu hoa vỡ nát, có cả những đồ trang trí xung quanh nằm dưới đất, còn nó thì có vẻ không tốt cho lắm. Mắt nó toàn màu đỏ, nhìn nó khác hoàn toàn. Do đây là phòng VIP nên trưng bày rất nhiều đồ trang trí rất độc đáo. Nhiều chậu câu cảnh rất tuyệt nhưng tất cả bị phá trong tay nó. Cậu và anh bây giờ đã hiểu tại sao mọi người bày bộ mặt nghiêm trọng rồi. Tất cả ra ngoài, nhanh, tao đã cho phép. Nó trừng mắt nhìn một lượt tất cả, tỏa ra lượng sát khí khá lớn nhưng đối với mọi người miễn nhiễm rồi. Mày quên tao và Duyên được vào bất cứ chỗ nào thích sao? Nhỏ vẫn nói chuyện thản nhiên, mặt cho nó càng ngày càng không ổn. Biến, nó hét lớn, lúc này nó không thể tự chủ được nữa, chỉ biết chút giận mà thôi. Cô tận dụng cơ hội tiêm thuốc vào phía sau nó. Thì ra nhỏ chỉ đánh lạc hướng nó mà thôi, nếu không chắc không thể tiếp cận nó. Nhưng sao nó vẫn bình thường vậy? Không lẽ, ra ngoài nếu không đừng có tránh. Nó đập mạnh chậu hoa xuống đất, mọi thứ lại vỡ nát, đúng là sức công phá rất lớn. Không thể tin được, nó không sao cả. Nhỏ bắt đầu lo sợ loại thuốc đó dập nặng người bình thường chắc ngủ 2-3 ngày. Vậy mà nó vẫn không sao. Sao ngăn nó lại không ngờ như vậy, tìm cách khác. Cô suy nghĩ, anh sẽ cản nó. Minh tiến lại gần nó định nắm chặt nó lại nhưng không ngờ chưa tới gần bị nó đá văng ra. Nhỏ và cô vội chạy lại đỡ, khó mà tiếp cận. Hắn đứng đó mà tìm cách. Còn cách cuối cùng, hắn dùng tốc độ cực nhanh tiến dần phía sau đánh nó ngất xỉu. Chắc chỉ có hắn mới làm được, vì tốc độ này chỉ có hắn mới có. Nó đã biết ý định của hắn nhưng lực hắn quá mạnh, nó ngất đi. Hắn ôm nó vào lòng. Cuối cùng em cũng về với tôi. Anh làm gì cô ấy? Minh tiến lại gần hắn, mi của anh sau, hắn muốn làm gì thì làm được. Yên tâm, chỉ ngất đi chút tỉnh lại. Hắn vẫn ôm nó trong lòng. Kỹ thuật đúng cao hơn xưa rồi. Cậu anh nhìn hắn, cậu cũng đã luyện rất chăm chỉ nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn. Bang chủ cung kinh mà sao xem thường được. Bin vừa cười vừa nhìn hắn. Nhỏ và cô nhìn nhau, quên là hắn dù gì cũng đứng đầu một bang rất lớn là khác. Nhưng hôm nay nhờ hắn, nếu không cũng không biết làm sao. Bin dẫn mọi người vào phòng khác nói chuyện, chứ cô nãy thật không thích hợp. Hắn bế nó không buông nó ra. Minh nhìn hắn khó chịu, muốn giết chết hắn quá. Mệt chết được biết vậy, lúc sáng không cho nó tiếp xúc với ông ta là được rồi. Mi tại sao trở thành như vậy? Hắn nói vẻ mặt nghiêm trọng. Mi có một căn bệnh rất đặc biệt. Bình thường thì nó rất lạnh lùng, ít nói, ít tiếp xúc với người khác. Nó cũng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nhưng khi ai đụng tới lòng tự trọng và danh dự của nó rất hên, lúc sáng không có nhắc tới mẹ nó, nếu không sự việc không dừng lại ở việc đập phá. Nó còn nhận một cái tát chính người mà nó đã từng gọi là cha, nên hậu quả vậy đó. Nhỏ kể rõ làm tụi hắn một phen khó hiểu. Lần đầu tiên là lúc mẹ nó mất, ông Nguyễn và bà ta đến viếng mẹ nó. Bà ta dùng nhiều từ sỉ nhục mẹ nó, mắng chửi nó. Nó rất tức giận, cũng đến ba này căn phòng lúc nãy phá hết mọi thứ và còn nhiều thứ khác. Thôi đủ rồi, tôi mong lần này là lần cuối cùng. Nhỏ còn nhớ nó đã sai một số người tới đốt nhà ông Nguyễn và giết bà ta, chút giận dám hạ nhục mẹ nó. Lần đó nhờ Minh với Bin kịp ngăn lại, nếu không hậu quả khó lường. nhưng phải không ngăn lại thì ông ta sống không bằng chết mất hết tất cả. Nhỏ và cô cố hết sức giúp nó bình tĩnh nhưng chuyện này tụi hắn không nên biết. Nếu sợ tránh xa cô ấy ra, Minh nhìn hắn ánh mắt không có thiện cảm cho lắm. Tôi đưa cô ấy về. Hắn nói ôm nó ra xe. Cậu và anh năn nỉ hai nhỏ dẫn đi ăn đi chơi chuột lỗi lúc sáng và từ đây về sau nhỏ và cô nói gì hai chàng nghe theo. Lúc sáng anh bên vực cho Kim cô thấy nhói nhói tim sau AK nhưng kệ phải cho hai người này biết tay nhưng làm gì phải đi ăn cái đói quá rồi. Minh nhìn hắn ôm nó tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn hắn. Mày xem kìa tao giết vừa chưa? Minh chỉ thằng Phong, cái gì của mình sẽ thuộc về mình. Bin nói cũng đi ra ngoài bỏ lại Minh với những suy nghĩ. Cô nhỏ cậu và anh đi ăn rồi đủ thứ. Nó đi với hắn xem như an toàn. Hắn chở nó về thẳng biệt thự hắn. Hắn để nó ngồi trong lòng hắn rồi với yên tâm lái xe. Sợ nó không cẩn thận va đầu vào xe. Trời lạnh mền kỹ vào tối ấm, cách chương.